Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Kasumi Gaoka Utaha thẩm vấn. Trong siêu thị, Han Yu một bên chọn muốn mua nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt, vừa quan sát chính cùng Masiro vui sướng trò chuyện Kasumi Gaoka Utaha. Nói đến, từ lần trước Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri cùng đi Han Yu nhà về sau, Kasumi Gaoka Utaha bởi vì phát hiện Masiro thanh âm cùng chính mình rất giống, liền cùng Masiro thành lập hữu hảo quan hệ, đồng thời còn lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, xem ra hai người tựa hồ là biến thành hảo bằng hữu đồng dạng. Vừa nghĩ tới đơn thuần vô cùng Masiro cùng ác miệng đại lão Kasumi Gaoka Utaha biến thành hảo bằng hữu, Han Yu nghĩ như thế nào đều có loại không hài hòa cảm giác. Mà lại trước đó có mấy lần Han Yu còn tại Masiro nơi đó trong lúc lơ đãng nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha cùng Masiro phát sinh tin tức, ra ngoài lòng hiếu kỳ, Han Yu vụng trộm thăm dò một chút tin tức nội dung. Phát hiện Kasumi Gaoka Utaha cùng Masiro căn bản là tại giao lưu một chút thường ngày tin tức. Đặc biệt là mình bị nhiều lần đề cập, cơ bản đều là Masiro đang giảng giải chính mình cùng Han Yu cái này biểu ca ở giữa phát sinh sự tình. Mà Kasumi Gaoka Utaha có phải hay không đề điểm ý nghĩ của mình? Điểm chết người nhất sự tình là Masiro còn đem chính mình cùng Han Yu ở giữa những cái kia tương đối không hài hòa sự tình cũng nói cho Kasumi Gaoka Utaha. Cho nên về sau Han Yu một lần có chút sợ nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha. Sợ đối phương bởi vì làm Masiro nguyên nhân đối với mình ác miệng một phen. Han Yu cũng không biết chính mình có thể hay không chịu đựng lấy Kasumi Gaoka Utaha ngôn ngữ công kích. Chẳng qua trước mắt đến xem, Kasumi Gaoka Utaha chính cùng Masiro đợi cùng một chỗ, một chút cũng không có gây sự dáng vẻ, cho nên Han Yu cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối với đối phương muốn tới nhà mình việc này, Han Yu vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Liền tìm một cơ hội, thừa dịp Aoyama Nanami mang theo Masiro đi nhà cầu thời điểm, đi tới Kasumi Gaoka Utaha bên người hướng nàng hỏi: Utaha học tỷ, người đi nhà ta có chuyện gì không? Đương nhiên là có chuyện. Không phải ta tại sao muốn đi một cái lừa gạt vô tri thiếu nữ biến thái, sắc lang, cặn bã, bại hoại nhà đâu? Kasumi Gaoka Utaha mặt mỉm cười nhìn xem Han Yu nói. Bất quá Han Yu thế nào cảm giác cái này mỉm cười vô cùng nguy hiểm. Cái kia, ta không phải, ta không có, đều là bởi vì làm Masiro nàng không có gì thưởng thức mới có thể như thế. Utaha học tỷ, ngươi tin ta à? Han Yu vừa còn muốn lấy Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ không có hưng sư vấn tội suy nghĩ. Kết quả Masiro vừa đi, Kasumi Gaoka Utaha liền đối với mình đổi một bộ giọng điệu. Han Yu liền đành phải kiên trì giải thích một chút. Ngươi còn đem trách nhiệm cho đẩy lên Masiro trên thân. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi mặt dày vô sỉ người. Kasumi Gaoka Utaha nghĩa chính từ nghiêm đến hướng Han Yu quát lớn. Kết quả bởi vì thanh âm tương đối lớn, đem chung quanh khách hàng lực chú ý đều hấp dẫn tới. Tất cả mọi người tò mò nhìn hai cái náo mâu thuẫn nam nữ. Han Yu thấy thế, chỉ có thể lúng túng hướng chung quanh khách hàng cửa gật đầu ra hiệu chính mình phi thường thật có lỗi. Sau đó có chút khóc không ra nước mắt hướng Kasumi Gaoka Utaha tiếp tục giải thích. Utaha học tỷ, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là muốn nói, phát sinh những chuyện kia ta cũng không muốn. Ta về sau cũng là ngăn cản Masiro tiếp tục làm những chuyện kia. Mà lại cũng đang từ từ giúp Masiro hiểu rõ những thứ này thường thức a. Cũng may mắn Han Yu-kun ngươi không có làm cái gì chuyện xấu. Không phải ta cũng sẽ không như thế tâm bình khí hòa đứng tại nơi này cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ngươi thế này sao lại là tâm bình khí hòa? Đều bị bên trên khách hàng nhao nhao đến có được hay không? Han Yu nghe Kasumi Gaoka Utaha lời nói, nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh. Nếu không phải Hanyu-kun ngươi về sau ngăn trở Mashiro, ta nghĩ ta hẳn là sẽ báo cảnh đi. Như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là trong tù gặp mặt mà không phải tại siêu thị gặp mặt. À, không đúng, chúng ta hẳn là sẽ không gặp mặt. Đối với một kẻ cặn bã, ta là không có hứng thú đi ngục giam thăm viếng hắn. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Hanyu sâu kín nói. Tựa hồ Hanyu thật vào ngục giam đồng dạng. Bất quá Hanyu cũng từ Kasumigaoka Utaha sâu kín trong giọng nói nghe được một tia uy hiếp hỏi. Utaha học tỷ, người đừng nói đến ta giống như chính là cái đồ biến thái cặn bã có được hay không? Hanyu có chút bất đắc dĩ phải nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc này, Kasumigaoka Utaha tựa hồ là tìm được cái gì khoái hoạt. Một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy Hanyu hỏi. Dĩ nhiên không phải a. Ta tuyệt đối là cái thành thật đáng tin. Làm người chính trực người tốt a. Hanyu bày ra một bộ mới thế kỷ. Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, yêu kỳ luật bốn có thanh niên gương mặt. Đối với Kasumigaoka Utaha nói. Ha ha, nói đến thật là dễ nghe. Không biết là ai tại Eriri trong nhà thời điểm một mực liếc trộm ta cùng Eriri đùi đâu. Kasumigaoka Utaha nghe xong Hanyu lời nói về sau. Nhịn không được giễu cợt một chút Hanyu. Còn vụng trộm đến đem chính mình đồng phục váy ngắn hơi đi lên nhấc nhấc. Để cho mình màu đen hơi mờ tất chân bao quanh thon dài cặp đùi đẹp lộ ra càng nhiều hơn một chút. Mà Hanyu bị Kasumigaoka Utaha trên tay động tác hấp dẫn. Ánh mắt nhịn không được di động xuống dưới. Sau đó liền bị Kasumigaoka Utaha tràn ngập dụ hoặc một cặp đùi đẹp hấp dẫn. Rốt cuộc đi không thoát. Quả nhiên là cái háo sắc biến thái đâu. Hanyu-kun, Kasumigaoka Utaha vì chính mình to gan động tác cùng Hanyu ánh mắt mà cảm thấy có chút. Không có ý tứ. Bất quá nhìn xem Hanyu dáng vẻ cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế là Kasumigaoka Utaha liền tiến tới Hanyu bên tai. Nhẹ nói. Nói xong còn cố ý hướng phía Hanyu lỗ tai thổi một ngụm. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lấy lại tinh thần Hanyu cũng phát giác được chính mình vừa rồi thật sự là quá thất lễ. Thật mất thể diện. Liền tựa vào xe đẩy bên trên khoảng cách ho khan. Đến để che giấu bối rối của mình. Cũng tốt cho mình một chút thời gian hòa hoãn một chút. Rất muốn nghĩ làm như thế nào ứng phó Kasumigaoka Utaha. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Hanyu cũng nghĩ không ra cái quỷ gì lời nói đến lắc lư mắt sáng như đuốc Kasumigaoka Utaha. Liền chỉ có thể kiên trì cùng đối phương nói thật. Cái kia nói đến vẫn là Utaha học tỷ thật sự là quá đẹp. Vóc người lại đẹp đến bạo. Ta cũng là cái nam sinh. Cho nên đối mặt Utaha học tỷ. Vô luận như thế nào cũng không nhịn được sẽ nghĩ nhìn nhiều vài lần. Hanyu nói xong. Chính mình cũng ngượng ngùng đỏ mặt lên. Ồ, ý của ngươi là nhìn lén ta là đối ta bề ngoài khẳng định. Vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi nhìn lén lạc. Kasumigaoka Utaha đối với Hanyu trung thực thừa nhận chính mình nhìn lén cảm giác có chút ngoài ý. Muốn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút cao hứng. Bất quá trên mặt vẫn là duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc. Hướng Hanyu chất vấn nói. Không phải không phải. Ta không phải ý tứ này. Hanyu nghe xong Kasumigaoka Utaha lời nói liền biết trong lời nói có hố. Cho nên khi nhưng không thể thuận đối phương nói. Ta chỉ là muốn nói Utaha học tỷ rất có mị lực. Cho nên hấp dẫn ánh mắt của ta. Bất quá vô luận như thế nào. Dạng này nhìn lén Utaha học tỷ cũng là lỗi của ta. Cho nên còn xin Utaha học tỷ tha thứ ta. Người nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Hanyu thành khẩn nói xin lỗi bộ dáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ ít giống Hanyu nói thẳng lời nói thật. Mà không phải che che lấp lấp người. Kasumigaoka Utaha tương đối ít thấy. Cho nên Kasumigaoka Utaha đùa Hanyu tâm tư càng thêm mãnh liệt. Utaha học tỷ muốn nói gì? Hanyu gặp Kasumigaoka Utaha nói được nửa câu liền dừng lại. Đợi nửa ngày cũng không có đoạn dưới cũng cảm giác toàn thân khó chịu. cuối cùng thấy đối phương nửa ngày cũng không có biểu đạt muốn thế nào. Có chút không nhịn được, Han Yu đành phải chủ động đặt câu hỏi. Kasumigaoka Utaha nghe được Han Yu thanh âm tựa như là vừa lấy lại tinh thần đồng dạng, ngươi nói. Như vậy, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.